Truyện Cây Đa Biết Nói. Ngày xưa có một bác nông dân nhờ cần cù chịu khó nên năm ấy được mùa bội thu. Sau khi chở lúa đi bán, bác cẩn thận cất tiền vào túi rồi hớn hở quay về nhà. Dọc đường, bác ngồi nghỉ chân dưới gốc một cây đa rợp bóng mát. Mệt mỏi sau những ngày làm việc quần quật, lại gặp gió mát rười rượi. Thế là bác thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì... Trời ơi, túi tiền mà bác vẫn đeo bên mình đã biến mất từ bao giờ? Nhìn quanh không thấy ai để hỏi thăm, bác vừa buồn vừa xót, bèn ngồi dưới gốc đa bưng mặt khóc. Dân làng ở gần đó nghe tiếng khóc, kéo nhau ra hỏi thăm sự tình. Một người bèn chạy đi thưa với quan. Vị quan ấy liền cho gọi bác nông dân đến hỏi: "Tại sao bác lại ngồi khóc dưới gốc đa như vậy?" Bác nông dân sụt sùi kể: "Bẩm quan, tôi chịu cực chịu khổ, dầm mưa dãi nắng mới làm ra được hộp lúa. Tới khi thu hoạch, đem bán lấy tiền nuôi vợ nuôi con thì bị người ta lấy hết sạch, không còn đồng nào. Bây giờ tôi biết lấy gì mà sống đây?" Vị quan ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Bác ngồi dưới gốc cây đa, bị mất tiền thì ta phải hỏi cây đa mới được." Đoạn quan ra lệnh cho quân lính đến chỗ cây đa chặt một nhánh to, đem về cho quan khảo. Trong khi đó, quan cho người bí mật đào một cái hố, rồi sai một tên lính nằm phục sẵn ở dưới đó. Quan dặn: "Người cứ nằm yên nha, hễ khi nào ta tra hỏi thì nói to lên rằng: thưa quan lớn xin đừng đánh nữa, con đã nhìn thấy thằng ăn cắp, con sẽ dắt quan đi bắt nó." Khi lính đem cành đa về dâng lên quan, ông liền cầm cành đa phủ lên cái hố có người lính nằm, đoạn lấy một cây roi thiệt dài vừa quất vào cành đa vừa hỏi: "Nói cho tao nghe coi, đứa nào ăn cắp túi tiền của bác nông dân?" Người lính ở dưới hố y theo lời quan đã dặn, vừa kêu đau vừa nói: "Ui da, đau quá, thưa quan lớn xin đừng đánh nữa, con đã nhìn thấy thằng ăn cắp, con sẽ dắt quan đi bắt nó." Dân làng kéo tới xem mỗi lúc một đông, bàn tán xôn xao: "Lạ thiệt, cây đa biết nói tiếng người, vậy là thế nào nó cũng nói cho quan biết đứa nào là thằng ăn cắp." Đúng như mưu trí của quan, tên trộm nghe tin đồn cũng chạy tới xem sự tình như thế nào. Nghe cành đa nói là đã nhìn thấy rõ mọi chuyện và sẽ dắt quan đi bắt cái thằng ăn cắp đó, hắn sợ quá bèn quỳ xuống trước mặt quan thú tội. Thế là vị quan tài trí nhân hậu đã lấy lại được túi tiền trả cho bác nông dân và nghiêm khắc xử phạt tên trộm. Bác nông dân vô cùng vui sướng và cảm động, tạ ơn quan rồi đi một mạch về nhà.